Chương 320, tháng 3 năm 20, thế giới hai người, ấm áp như vậy, 2. Ninh Hoan Tâm đành phải rời đi trước phòng bếp, cũng không lâu lắm, chuông cửa lại vang lên. Ninh Hoan Tâm mở cửa liền thấy toàn thân trên dưới treo nổi bát bầu bổn cùng dầu muối tương giấm thôi sán, cái này tạo hình, thật sự là một vị chiến sĩ hiện tại. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết Tưởng Lệ Hành vì sao có thế một lần cầm nhiều đồ như vậy, tình cảm cầm đồ vật cũng là một loại việc cần kỹ thuật á thôi ca. Muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy thôi sán liền đi đường đều đinh đương vang lên, Ninh Hoan Tâm lập tức tiến lên một bước, giúp hắn đem đồ vật lấy xuống một bộ phận. Không có chuyện, không có chuyện. Thôi sán cười nhạt một tiếng, để cho ta đem giày trước đổi, Lệ Hành ở chỗ nào há, hắn tại phòng bếp xào rau đâu. Ninh Hoan Tâm vô ý thức trả lời một câu. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, thôi sán một mặt kinh hãi. Tưởng Lệ Hành biết làm cơm hắn có thế phân ra đến muối cùng kẹo đường sao? Đừng để người ta chung cư phòng bếp cho nổ a, ta đi xem một chút, mau mau, trước cầm dùm ta điểm cái này. Thôi sán đổi dép lê liền hấp tấp hướng phòng bếp chạy, lưu lại Ninh Hoan Tâm một mặt mờ mịt. Cái này đều thế nào a? Không có qua 2 phút đồng hồ, thôi sán lại sắc mặt kỳ quái từ trong phòng bếp đi ra. Làm sao vậy? Thôi ca, Ninh Hoan Tâm tò mò nhìn hắn. Chẳng lẽ là gặp được khó khăn gì rồi? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Đâu không có gì, ta chỉ là có chút không quen. Thôi sán hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, hắn đi theo Tưởng Lệ Hành bên người nhiều năm, cũng không biết vị đại thiếu gia này thế mà lại xuống bếp, hơn nữa còn ra dáng hẳn là mình thấy được giả tưởng đại thiếu đám người, ngươi lại chân tướng. Thôi ca, ngươi ngồi đi. QNZ không có ăn cơm chiều A, cùng một chỗ ở chỗ này ăn đi, dù sao có Tưởng Lệ Hành xuống bếp. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán cảm giác được rất an ủi. Vẫn là Hoan Tâm hiểu chuyện con A, bất quá vừa nghĩ tới Tưởng Lệ Hành tại trong phòng bếp nhìn mình ánh mắt kia, Thôi Sán đã cảm thấy toàn thân rét run. A, lưu lại ăn cơm đây chính là Tưởng Lệ Hành tự mình xuống bếp cho Ninh Hoan Tâm làm. Mình nếu là dám nhiều ăn một miếng không được bị Tưởng Lệ Hành dùng ánh mắt tươi sống giết chết A, không được. Ta một hồi liền trở về, ta hẹn người. Thôi sán lập tức tìm cho mình một cái rất đường hoàng lấy cớ. Âu nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ gật đầu. Đúng rồi, thôi ca, mấy ngày nay A Hành một mực tại đoàn làm phim liên kịch. Hắn phần diễn có phải là sắp quay chụp xong, qua mấy ngày hắn có cái gì an bài A Ân? Là à, phần diễn muốn xong việc, liền kém một chút kết thúc công việc cùng bộ vỗ. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, thôi sán nhẹ gật đầu. Lập tức mở ra chuyên nghiệp người đại diện hình thức, tiếp qua 4 ngày ta cùng Lệ Hành muốn xuất ngoại một chuyến, có cái nước ngoài hoạt động muốn tham gia, đại khái 3 năm ngày hành trình đi, làm sao, ngươi có hứng thú đi không? Ngươi nếu là nghĩ cùng đi chơi, ta có thể thuận tiện giúp ngươi đặt trước vé, vừa vặn ta còn không có đặt phiếu đâu. Ở nước ngoài đi ra ngoài không giống trong nước cẩn thận như vậy cẩn thận, liền xem như đại minh tinh cũng có thể rất an tâm ra đường mua sắm. Sẽ không bị một đám người bao vây chặn đánh. A, xuất ngoại sao? Mặc dù ta cũng muốn đi, nhưng là ta đáp ứng Vương Đạo đi bổ chụp một tấm áp phích cũng chính là tại mấy ngày nay đi, cho nên ta đoán chừng ta không đi được. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm nói bóng nói gió, là ý không ở trong lời, nàng chính là nghị khía cạnh nghiệm chứng một chút Tưởng Lệ Hành sẽ đi hay không tưởng lao ra tử thọ yến. Theo lý thuyết, hắn nếu như đi, hẳn là sẽ nói với mình á, thế nhưng là Tưởng Lệ Hành đối với Tưởng gia sự tình không nhắc tới một lời. Bây giờ nghe thôi sán, Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng thì có ngọn nguồn.